Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 73, làm cho người dùng mình biểu diễn. Vài ngày sau, đoàn làm phim thử sức hiện trường. Đạo diễn, ta biểu diễn kết thúc. Một cái dương cương anh tuấn nam diễn viên cầm vừa lấy xuống người bù nhìn. Khăn trùm đầu, hướng, ác mộng. Tổng đạo diễn khom người chào, sau đó liền quay người rời đi. Nhìn xem hắn rời đi thân ảnh, đạo diễn bất đắc dĩ lắc đầu, bất mãn nói, không được a, không có cái loại cảm giác này. Ta muốn là loại kia kinh dị, kinh khủng, làm người ta sợ hãi cảm giác, nhất cử nhất động ở giữa, cũng có thể làm cho người xem dùng mình, tê cả da đầu, bọn hắn cái này diễn chính là cái gì? Người bù nhìn bản Teletubby sao? Nghe vậy, phó đạo diễn có chút lúng túng. Vừa rồi cái kia diễn viên là hắn đề cử tới. Vì đánh cái giảng hòa. Phó đạo diễn cười ha hả nói. Dù sao mang theo người bù nhìn khăn trùm đầu. Chỉ dựa vào ánh mắt cùng thân thể động tác. Rất khó để cho người ta sinh ra cảm giác khủng bố. Nhưng thời điểm chúng ta thêm điểm âm nhạc. Lại phối hợp thêm nội dung cốt truyện. Liền có đầy đủ nhiều cảm giác sợ hãi. Lại nói, thử sức diễn viên đều đã thử xong. Chúng ta dù sao cũng phải chọn một cái a. Lại mang xuống, về thời gian có chút không còn kịp rồi a. Ngoặc kép, nghe nói như thế, đạo diễn chân mày cau lại hắn không nói một lời. Rơi vào trầm tư, ác mộng, là tốt kịch bản, phía đầu tư cũng cho lực. Tư kim bên trên 10 phần dư giả hắn cũng không muốn để loại này một bộ có tiềm lực trở thành kinh. Điển phim, nện ở một chút rác rưởi diễn viên trong tay. Nếu không, lại thử sức một nhóm mới diễn viên. Đạo diễn càng nghĩ càng đầu nhập lúc này một bên Tô Tĩnh nói chuyện. Đạo diễn, còn có một cái đến thử sức diễn viên. Chính là ta đề cử người tới. Tô Tĩnh thân là chủ biên kịch. Đang thử kính thời điểm mặc dù không có quyền quyết định, nhưng là đề điểm ý kiến quyền lợi vẫn phải có, cho nên cũng ngồi ở giám khảo vị trí bên trên. Nghe được Tô Tĩnh lời nói, phó đạo diễn cười nhạo một tiếng, khinh thường nói, a, chúng ta tìm những này chuyên nghiệp diễn viên đều không đạt được yêu cầu, ngươi tùy tiện tìm một người liền có thể hợp cách sao? Đừng có nằm mộng. Cái này diễn kịch cùng vẽ manga thế nhưng là hai việc khác nhau. Phó đạo diễn đề cử người vừa bị đạo diễn bác bỏ. Sắc mặt bên trên có chút không qua được. Hắn không dám đối đạo diễn nói cái gì. Gặp Tô Tĩnh nói chuyện. Liền thuận thế đem khí vung trên thân nàng. Nghe vậy, Tô Tĩnh lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái. Cường ngạnh nói, không thử một chút. Làm sao biết đâu. Người đề cử người không được. Không có nghĩa là ta đề cử người cũng không được. Ngươi, nghe vậy phó đạo diễn biến sắc, trong mắt tỏa ra hỏa khí, đối mặt hắn tức giận, Tô Tĩnh cười lạnh một tiếng, không còn phản ứng hắn đã từng, Tô Tĩnh khí chất dịu dàng, là một cái nhà bên đại tỷ tỷ giống như ôn nhu hình mỹ nữ nhưng là kể từ cùng người bù nhìn tiếp xúc. Về sau, khí chất của nàng liền càng ngày càng lạnh, hiện tại đã trở thành một cái người sống chớ gần băng sơn nữ thần. Một bên khác, nghe được Tô Tĩnh lời nói sau, đạo diễn cũng muốn mình từng đã đáp ứng cho Tô Tĩnh bằng hữu một cái phỏng vấn cơ hội, thế là hắn nhẹ gật đầu, nói, được thôi, để ngươi đề cử người kia tiến đến, ngược lại đều phỏng vấn nhiều như vậy cái, cũng kém lại đến một cái. Đạo diễn sau khi nói xong không bao lâu, một cái gầy gò cao lớn người bù nhìn, dùng một loại quái dị bộ pháp đi đến, hắn vừa tiến đến. Cả phòng nhiệt độ tựa hồ hạ thấp rất nhiều. Không ít trên thân thể người đều lên một lớp da gà. Gặp quỷ, thời tiết này còn có chút lạnh siêu siêu. Phó đạo diễn lẩm bẩm một câu. Cũng không có mơ tưởng. Nhìn xem người rơm này. Đạo diễn kinh ngạc nói. Chính mình chuẩn bị biểu diễn dùng đạo cụ sao? Đoàn làm phim cố ý bỏ ra nhiều tiền chế tạo một bộ người bù nhìn ngụy trang bộ đồ. Chính là vì nhân vật này lượng thân chuẩn bị, trước đó thử sức diễn viên, đều là trước mặc vào đoàn làm phim chuẩn bị người bù nhìn ngụy trang bộ đồ. Nhưng mà lại tiến hành biểu diễn, không nghĩ tới Tô Tĩnh giới thiệu người này, Mình liền chuẩn bị đạo cụ. Hơn nữa nhìn cái kia chi tiết tràn đầy người bù nhìn bộ đồ. Khẳng định là bỏ ra tâm tư. Để trần một điểm, liền để đạo diễn có chút hài lòng. Không nói diễn kỹ thế nào. Chỉ ít cái này diễn viên là dùng tâm chuẩn bị. Giới thiệu một chút chính mình a. Trước đó có học qua biểu diễn sao? Ngạc nhiên hỏi đến. Đạo diễn hướng người rơm này diễn viên đưa ra mấy cái cơ sở nhất mà hỏi. Không đợi người này nói. Tô Tĩnh liền đoạt trước nói. Đạo diễn, hắn là một cái bệnh tự kỷ người bệnh. Chưa từng học qua biểu diễn. Hắn không thích nói chuyện. Cũng không thích lấy xuống áo khoác. Nhưng là kỹ xảo của hắn tuyệt đối không có vấn đề. Bệnh tự kỷ người bệnh. Cũng không có học qua biểu diễn. Đạo diễn nhíu mày bất quá đều đến một bước này. Cũng chỉ có thể để hắn thử một chút. Vậy được đi. Người trực tiếp bắt đầu biểu diễn a tùy ý phát huy. Có thể thể hiện ra người bù nhìn kinh dị. Kinh khủng cảm giác liền có thể. Nói xong đạo diễn dựa vào ghế. Chờ đợi người này biểu diễn. Kỳ thật đã không quá ôm lấy kỳ vọng. Một bên phó đạo diễn càng là khinh thường nhìn cái này, người bù nhìn, một chút. Tựa hồ tại chờ lấy nhìn hắn trò cười tại phó đạo diễn xem ra. Nếu như nhân vật này thật có tốt như vậy diễn, còn đến phiên hắn sao? Về phần Tô Tĩnh, từ khi người bù nhìn, sau khi đi vào, sắc mặt liền không có biến hóa qua. Một mực chăm chú nhìn hắn, tựa hồ đối với cực kỳ tin tưởng nàng người bạn này diễn kỹ. Tại mọi người nhìn soi mói, cái này hư hư thực thực bệnh tự kỷ người bệnh, người bù nhìn, bắt đầu biểu diễn của hắn. Trước đó đại đa số thử sức người, thông qua giết chóc, truy đuổi con mồi các loại phương thức, đến thể hiện ra người bù nhìn kinh khủng. Nhưng là cái này thử sức người nhưng không có, chỉ thấy hắn động tác cứng ngắc, chậm rãi vặn vẹo đầu lâu, giấu ở rơm dạ dưới cặp kia tối om ánh mắt. Khóa chặt trước đó chuẩn bị chế giễu phó đạo diễn, bị đôi mắt này để mắt tới trong nháy mắt, phó đạo diễn chỉ cảm giác lòng của mình tạng tựa hồ bị người bỗng nhiên một thanh nắm chặt. Có loại muốn cảm giác hít thở không thông, một cỗ âm thầm sợ hãi, từ đáy lòng của hắn dâng lên. Phó đạo diễn không biết vì cái gì mình sẽ như thế sợ sệt, nhưng là tại người rơm này diễn viên nhìn chăm chú dưới. Hắn căn bản không khống chế được tâm tình của mình. Hắn cảm giác mình bất cứ lúc nào cũng sẽ bị người rơm này chết mất. Xé nát, kéo vào vĩnh thế trầm luân trong địa ngục. Ha ha ha, ha ha ha. Phó đạo diễn răng run lên. Con mắt nổi lên, trên tay nổi gân xanh. Hắn muốn trốn, chạy khỏi nơi này. Cách người rơm này càng ngày càng tốt. Ai biết sau một khắc. Người bù nhìn khóe miệng chậm rãi vỡ ra, lộ ra một cái nụ cười dữ tợn. Lần này, phó đạo diễn rốt cuộc không kềm được. A, hắn phát ra một tiếng ngắn ngủi kêu sợ hãi. Sau đó ngửa đầu té lăn trên đất. Hai mắt trắng dã không xong. Phó đạo diễn bệnh tim phát tác. Nhanh, nhanh đi gọi xe cứu thương. Không ai từng nghĩ tới. Vị cuối cùng thử sức người biểu diễn. Thế mà đem phó đạo diễn dọa đến bệnh tim phát tác. Một trận luống cuống tay chân bên trong. Phó đạo diễn được đưa đi bệnh viện. Không rõ sống chết. Nhưng là hiện tại đạo diễn đã quản không lên hắn. Ngược lại hắn hai cũng không quen. Trước đó căn bản vốn không nhận biết lúc này đạo diễn nhìn chòng chọc vào trang phục thành người bù. Nhìn vị kia thử sức người. Hai mắt tỏa ánh sáng. Biểu diễn của hắn. Thật sự là quá tuyệt vời. Bỗng đến đạo diễn không biết nên dùng cái gì từ ngữ để hình dung. Giống như là người bù nhìn từ ác mộng, manga bên trong chạy ra ngoài. Vừa rồi biểu diễn, giản dị tự nhiên mà thành. Toàn bộ quá trình tiếp tục không cao hơn nửa phút. Nhưng là nhất cử nhất động của hắn. Một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa. Đều để lộ ra một cỗ làm cho người dùng mình khí tức. Phảng phất, hắn thật liền là người bù nhìn. Là cái kia tùy thời có thể đại khai sát giới người bù nhìn. Mặc dù vừa rồi hắn không có chằm chằm vào đạo diễn. Nhưng là đạo diễn cũng không tự chủ được cảm nhận được một cỗ âm thầm sợ hãi cảm giác. Đây thật là đạo diễn muốn cảm giác. Đối với cuối cùng vị này thử sức người biểu hiện. Đạo diễn chỉ có thể dùng hoàn mỹ để hình dung. Quá tuyệt vời. Thật quá tuyệt vời. Ngươi chính là bộ phim này nhân vật chính. Ai cũng không sánh bằng ngươi. Đạo diễn vô cùng kích động. Một bên vỗ tay một bên đứng lên hướng hắn đi đến. Bất quá đi đến nửa đường thời điểm. Đạo diễn liền bị Tô Tĩnh ngăn lại. Thật có lỗi đạo diễn. Ta người bạn này có bệnh tự kỷ. Không thích người xa lạ tới gần. Đúng đúng đúng. Ta không tới gần. Ta không tới gần. Bất quá bộ phim này ngươi nhất định phải diễn. Ta dựa theo một đường minh tinh cát xê tiêu chuẩn thuê ngươi. Đạo diễn vô cùng kích động. Lập tức xuất ra hợp đồng chuẩn bị ký vị này biểu diễn thiên tài. Converter Miss Dux Tô Tĩnh lại nói trực tiếp đi nàng bên này sổ sách là có thể. Nghe vậy đạo diễn hơi nghi hoặc một chút. Bất quá gặp người bù nhìn, không có biểu thị. Cũng liền đồng ý. Nghĩ đến, bọn hắn hẳn là bạn rất thân a. Bằng không thì cũng sẽ không như thế tín nhiệm. Tại đạo diễn bởi vì tìm tới thích hợp diễn viên mà mừng rỡ như điên thời điểm. Giám khảo trên bàn tiệc một người đã sắp bị dọa ngất đi. Người này tên là Trương Siêu. Hắn là một vị ngự linh giả. Mấy năm trước từng tại một chút dân gian cỡ nhỏ ngự linh giả trong tổ chức lan lộn qua. Nhưng là bởi vì thực lực quá yếu. Chỉ có cấp ép, đằng sau dứt khoát thối lui ra khỏi những cái kia tổ chức. Trà trộn tại người bình thường thế giới. Trương Siêu cầm dựa vào ngự linh giả thân phận kiếm được tiền. Làm đầu tư, vỗ vỗ phim, thời gian trôi qua cũng là thật dễ chịu. Ác mộng, bộ phim này, hắn là phía đầu tư thêm giám chế, cho nên có thể ngồi tại giám khảo vị trí bên trên. Thế nhưng là hắn vạn lần không ngờ, cái cuối cùng thử sức người. Thế mà TM chính là cái quỷ dị. Mặc dù Trương Siêu thực lực thấp kém, nhưng là khí tức quỷ dị vẫn là phân biệt đi ra. Huống chi. Người dơm này căn bản cũng không có che giấu khí tức của mình. Vừa rồi nó còn lạnh lùng lườm mình một chút. Tựa hồ là phát hiện hắn ngự linh giả thân phận. Thanh này Trương Siêu dọa đến toàn thân run rẩy. Ngồi trên ghế liền đứng lên khí lực cũng không có. Bên cạnh một cái giám khảo lầm bầm lầu bầu nói ra. Người này diễn kỹ là thật tốt. Thế mà có thể đem một cái kinh khủng. Quỷ dị người bù nhìn hình tượng diễn dịch đến loại trình độ này. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là bệnh tự kỷ thiên tài sao? Nghe vậy, Trương Siêu ở trong lòng điên cuồng đậu đen rau muống. Cái này TM liền là người dơm quỷ dị a. Mình diễn mình, có thể diễn không tốt sao? Trương Siêu một bên đậu đen rau muống, một bên dọa đến run rẩy, hoàn toàn không biết nên làm thế nào mới tốt. Hắn sợ trêu chọc phải người dơm kia, phát động nó giết người cực hạn. Lúc này, vị này giám khảo tựa hồ cũng phát hiện Trương Siêu dị dạng, hắn có chút tò mò hỏi. A, Trương lão sư, ngươi làm sao sắc mặt trắng bệch, đầu đầy mồ hôi a? Chỗ đó không thoải mái sao? Không, không có, ta đột nhiên nhớ tới có chút việc gấp. Đi trước, Trương Siêu cuối cùng vẫn quyết định rời đi trước. Hắn chống đỡ lấy như nhũn ra thân thể đứng lên. Lặng lẽ đánh giá người bù nhìn một chút, phát hiện người dơm này không tiếp tục nhìn mình về sau. Trương Siêu mới lấy dũng khí sải bước đi ra ngoài. Rời đi đoàn làm phim sau. Trương Siêu hô hút vài hơi không khí mới mẻ thư hoãn một cái tâm tình. Sau đó thẳng đến Vân Đô đặc sự cục mà đi. Ra chuyện như vậy, tự nhiên muốn đi tìm đặc sự cục. Hắn tại, ác mộng. Ném nhiều tiền như vậy, không có khả năng cứ thế từ bỏ. Một cái quỷ dị mà thôi, hắn không đối phó được. Đặc sự cục nắm vẫn là dễ dàng. Đến đặc sự cục về sau, Trương Siêu đem kinh nghiệm của mình nói cho trực ban mấy cái điều tra viên. Mấy cái này điều tra viên đang nghe người bù nhìn ba chữ về sau. Thần sắc đột nhiên đại biến, lúc này, Trương Siêu đã mơ hồ cảm giác được sự tình có chút không đúng. Bất quá hắn cũng không có mơ tưởng. Sau đó hắn, Trương Siêu liền bị mấy cái sắc mặt nghiêm túc điều tra viên đưa đến Vân Đô đặc sự cục cục trưởng Khấu Chính Lương trong văn phòng. Cái này khiến Trương Siêu càng thêm kỳ quái. Chỉ là cùng một chỗ phổ thông sự kiện quỷ dị mà thôi. Tất yếu kinh động thứ đại nhân vật này sao? Khụ khụ. Tại Trương Siêu suy nghĩ lung tung thời điểm, ngồi đối diện hắn Khấu Chính Lương nhẹ ho khan vài tiếng. Nghe được thanh âm này, Trương Siêu lập tức ngồi thẳng thân thể. Cùng học sinh tiểu học giống như bày ra một bộ chăm chú lắng nghe dáng vẻ. Phóng nhãn Vân Đô, so Khấu Chính Lương còn Châu nhân vật không cao hơn 3 cái. Tại như vậy đại nhân vật trước mặt, Trương Siêu không dám làm càn. Hắn bày ra một bộ thái độ đoan chính bộ dáng. Muốn cho vị này đại lão lưu cái ấn tượng tốt, ai biết Khấu Chính Lương câu nói đầu tiên. Đem hắn cho nói mộng, người rơm này. Chúng ta đặc sự cục không quản được. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.